Bích Đào tại Lân Gia. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế muốn xuống Giang Nam, phu quân ta bận tối tăm mặt mũi, hắn phải tu sửa cầu đường, san núi tạo hồ, trồng hoa xây vườn, hắn ít nói, mặt cũng đen, cả người đều mệt mỏi. Có lúc hắn uống rượu một mình, hỏi ta, Đào Nhi, ta thường nghĩ, làm quan là để làm gì? Câu hỏi này quá cao siêu, ta làm sao biết được? Ta chậm rãi rút kim, nói với phu quân, mẫu thân thêu thùa nuôi sống ta, trước kia ta thêu thùa nuôi sống chính mình, sau này ta gặp Ngô đại gia, nàng thêu thùa giỏi, danh tiếng lớn, mở tiệm thêu, nuôi sống rất nhiều người. Ta nhìn phu quân nói, ta cũng không hiểu làm quan để làm gì. Đại khái là dựa vào bản lĩnh của phu quân, làm quan mới giúp được nhiều người hơn. Hắn mới lộ ra một nụ cười nói, Đào Nhi nói ít hiểu nhiều. Hắn tự lẩm bẩm, giúp vua thành Nghiêu Thuấn, rồi làm cho phong tục trở nên thuần hậu. Quý phương 6 tháng, hoàng đế đến thành Dương Châu, long thuyền của ngài trải dài trên sông, cờ xí che trời, làm kinh động cả thành. Phu quân ta phải đi hầu hạ, ta ở nhà trông con, ta bế quý phương đi trong sân, nhìn Đậu Hoàng và Nguyên Phương chơi đùa, Đậu Hoàng đuổi theo cái đuôi của mình, Nguyên Phương cười khúc khích, quý phương trong lòng ta cũng cười khúc khích, lúc này có người xông vào nhà ta, người đến dáng vẻ cao quý, vẻ mặt kiêu ngạo, đầu đầy châu ngọc, dung mạo xinh đẹp, đứng ở cửa trăng hỏi ta. Ngươi chính là Lý Bích Đào. Ta vỗ lưng quý phương, gật đầu nói, đúng vậy, ta chính là Lý Bích Đào. Nàng nheo đôi mắt phượng đánh giá ta. Nàng nhìn Nguyên Phương trên đất, lại nhìn quý phương trong lòng ta. Nàng ngẩng cằm nhướng mày, hỏi ta, ngươi có điểm nào xứng với Cố Lân? Ta cười nói, cô nương thật là vô lễ. Ta là mẹ của con chàng, ta là vợ kết tóc của chàng. Kiệu hoa rước về, mai mối chính thức. Con ta không hỏi xứng hay không xứng. Phu quân ta không hỏi xứng hay không xứng. Cô nương ban ngày vào nhà, hỏi ta có điểm nào xứng với chàng. Nàng dựng ngược lông mày nói, ngươi to gan thì to gan. Ta gọi Tiểu Thúy, mời vị cô nương này ra ngoài. Tiểu Thúy mời nàng ra ngoài. Nàng nói với ta, ngươi chờ đấy. Ta xa sầm mặt, hận thấu tim, chờ thì chờ, năm đó phu quân ta dùng kế khiến nàng đau lòng mới thoát được thân. Rời khỏi kinh thành, ai ngờ 3 năm nay, nàng chọn những chàng trai tốt khắp thiên hạ, lại cứ không buông tha Cố Lân. Không buông tha thì thế nào? Dựa vào thân phận tôn quý của nàng, dựa vào việc nàng là đích nữ của hoàng cung, có thể cướp chồng người ta. Phá hoại gia đình người ta sao? Trên đời này còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Ta chờ ở nhà 2 ngày, chờ được một thánh chỉ. Hoàng đế triệu kiến Cố Lý thị, ta nhận thánh chỉ, quay đầu nhìn Tiểu Thúy. Tiểu Thúy mắt đỏ hoe nói, phu nhân, không thể đi. Ta nói, không sao, trang điểm cho ta. Tiểu Thúy trang điểm cho ta xong, quý phương trong nôi khóc. Nguyên Phương ôm chân ta hỏi, mẫu thân đi chơi ở đâu? Ta nói, mẫu thân đi chơi trên thuyền. Nguyên Phương nói, con cũng muốn đi. Ta ngồi xuống nhìn con nói, Nguyên Phương là ca ca. Khi mẫu thân không có nhà, phải chăm sóc tốt cho đệ đệ. Con gật đầu, vỗ ngực nói, mẫu thân đi, con sẽ chăm sóc tốt cho em trai. Ta nén nước mắt hôn lên mặt con ta. Cách chương.